tới tận cổ. Triệu Vân hít thở không thông. Mãi một lúc sau, chị ta mới có thể bình tâm trở lại, vùng vằng, xoay người đi vào trong phòng bếp, lấy nước uống. Miệng chị ta mấp máy, lẩm nhẩm. Chỉ cần nghe lời mẹ, sớm muộn những thứ Triệu Vi đang có sẽ thuộc về tay chị ta thôi, bao gồm cả Cố Đình Xuyên. Vào phòng ngủ, Triệu Vi mới chậm rãi buông tay. Ngẫm ngợi một lúc, nghiêm túc quay đầu hỏi một câu. Chú thấy Triệu Vân thế nào? Anh không biết. Triệu Vi đi lại giường, đặt mông ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, nhướng mày đáp. Tại sao lại không biết? Ít nhất chú cũng phải cho một lời nhận xét chứ. Chẳng phải đàn ông dễ thích phụ nữ mềm mỏng, nở nang sexy như Triệu Vân sao? Anh thích dùng hàng giả của em. Tai nghe câu nói hết sức ung dung của anh, làm gương mặt Triệu Vi phút chốc đỏ lên. Nhìn theo ánh mắt nóng rừng rực của Cố Đình Xuyên thì phát hiện, hóa ra anh đang chăm chú quan sát ngực mình. Vì Triệu Vi đang khoanh tay nên kéo theo đó là cổ áo cũng bị hạ thấp xuống, hé mở một bầu ngực tròn đầy được đẩy lên cao, mịn màng trắng trẻo. Triệu Vi ngại ngùng, vội vàng buông tay chỉnh lại cổ áo ngay ngắn. Ngẩng đầu, cơ hồ còn thấy yết hầu Cố Đình Xuyên cuộn lên vài vòng, cổ họng khàn khàn. Anh thích sờ ngực giả của em, mặc dù đồ giả có hơi bé. Cố Đình Xuyên, chú đi ra ngoài nhanh. Cục cưng, em quên rồi à? Vừa rồi là em đã thơm vào má chú. Hơn nữa cũng chính em kéo chú lên phòng đấy chứ. Sao giờ lại quay sang trách móc chú rồi? Gì chứ? Vì muốn chọc tức Triệu Vân thôi. Chú đừng nghĩ linh tinh nữa. Cục cưng, em có biết nghĩa của việc dẫn dụ đàn ông lên phòng ngủ là gì không? Là gì? Là muốn họ ăn em. Vừa dứt câu, Cố Đình Xuyên như mãnh hổ lao nhanh về phía cô. Chớp mắt đã đè ngã Triệu Vi xuống giường. Dáng dấp cao lớn của anh thuận thế nằm ở phía trên. Triệu Vi chống tay lên ngực anh trừng lớn mắt. Không được làm càn. Cái gì là làm càn? Còn hỏi ư? Mau tránh ra, đè chết người ta rồi đây này. Tưởng nói thế, Cố Đình Xuyên sẽ biết ý ngoan ngoãn đứng dậy. Nào ngờ anh lật mạnh người nhanh chóng, đảo ngược vị trí, khiến Triệu Vi ngồi ở trên người anh một cách gọn gàng. Hai tay anh chế ngự, giữ lấy vòng eo của cô, cười hỏi. Thế này đã được chưa? Đồ lưu manh. Triệu Vi ném lại một câu, định gieo xuống. Liền bị Cố Đình Xuyên giữ lại, ấn xuống càng mạnh. Cô dễ dàng cảm nhận thấy rõ cơ thể của anh. Da thịt vô cùng săn chắc. Triệu Vi cắn cắn môi, mặt mũi ửng hồng, cô dè dặt nhích người lên vì không muốn chạm vào. Hành động của cô làm Cố Đình Xuyên phì cười, dù biết nhưng anh vẫn cố tình trêu chọc. Anh cực kỳ thích Triệu Vi lúc xấu hổ mà mặt đỏ bừng lên. Em sao thế? Triệu Vi nhăn mặt thuận miệng nói. Bị cấn. Cấn chỗ nào? Không biết. Triệu Vi giơ tay đánh vào ngực anh, nhanh chóng lảng đi. Trong bụng thầm mắng. Đã biết rõ cấn chỗ nào rồi còn cố nói. Cố Đình Xuyên cười cười, không tiếp tục gặng hỏi nữa. Chú chưa trả lời em, chú thấy thế nào? Triệu Vi vẫn kiên quyết hỏi. Mặc dù thấy câu hỏi này khá ngớ ngẩn, nhưng cô vẫn muốn nghe. Trước đó cô nhớ không nhầm thì Cố Nhật Tâm, sau khi trông thấy Triệu Vân, đã khen nức nở bên tai cô là chị ta hòa nhã, nói chuyện tinh tế. Lúc đấy cô cũng hỏi anh ta, giữa cô và Triệu Vân, anh ta cảm nhận thế nào? Thì Cố Nhật Tâm cười thẳng thắn bảo, mỗi người một vẻ. Triệu Vân tinh tế, đẹp theo kiểu quyến rũ sexy. Dù rằng Cố Nhật Tâm nói đúng, nhưng con gái là kiểu rất kỳ lạ. Miệng thì hỏi, nhưng nghe không đúng ý, sẽ giận. Khi ấy cô quả thật đã giận anh ta 2 ngày trời. Nhưng mà Cố Nhật Tâm lại không hay biết gì, vô cùng thong thả. Giờ đến Cố Đình Xuyên, cô thật rất muốn nghe anh nói. Cố Đình Xuyên không dao động đáp. Anh không thấy gì hết, vì anh không nhìn, không để cho mắt nên không có nhận xét. Triệu Vi híp mắt ngẫm ngợi, thấy anh không có vẻ đang nói dối, bỗng dưng tim đập mạnh vài nhịp. Vi Vi thở dài. Chú không nhìn nữa? Ừ, đẹp như thế mà không nhìn à? Có sao đâu, vậy để anh chạy xuống nhìn cho kỹ, rồi lên cho em một nhận xét cụ thể nhé, được không? Triệu Vi phồng má, cúi đầu, há miệng cắn vào cổ anh ích kỷ đáp. Không cho. Đáy mắt Cố Đình Xuyên tràn ngập là sự nuông chiều dành cho Triệu Vi. Anh chở người ngồi dậy. Triệu Vi giật mình theo phản xạ, vòng tay ôm lấy cổ anh, mặt đối mặt, nghe rất giọng thâm tình của Cố Đình Xuyên vang lên. Anh bảo, trong mắt anh chỉ có em thôi. Miệng Triệu Vi trúng lại, nén cười. Mặc dù câu trả lời xến sấm, nhưng cô lại thích vô cùng. Gương mặt ửng hồng sáng lạng, cô cúi đầu nhìn vào khẽ nói. Đâu, để em kiểm tra. Bàn tay nhỏ mảnh khảnh ôm lấy gương mặt điển trai của Cố Đình Xuyên. Cô nhìn một lúc, đột nhiên không tự chủ được, dướn người hôn lên mắt anh. Hôn xong, Triệu Vi xấu hổ, mím môi, gục mặt xuống vai anh. Cố Đình Xuyên cười lớn, bàn tay nương theo tấm lưng gầy, nhẹ nhàng vuốt ve. Vi Vi, em thấy xấu hổ sao? Đáng lẽ anh mới phải xấu hổ khi bị hôn chứ nhỉ? Triệu Vi ừ hữ vài tiếng, xong rúc sâu vào người anh không đáp. Cố Đình Xuyên nghiêng đầu, hôn lấy tóc cô hỏi. Vi Vi, thứ ba em rảnh không? Để làm gì ạ? Đi thử áo cưới. Hả? Triệu Vi tròn xoay hai mắt ngẩng mặt. Cố Đình Xuyên giữ lấy cằm cô, giờ khóc giờ cười nói. Em bất ngờ gì thế? Làm cô dâu, dĩ nhiên là phải có váy cưới rồi. Nhưng không phải tận hơn một tháng nữa chúng ta mới cưới sao? Đi thử giờ liệu có sớm quá không? Không sớm, váy cưới của em là hàng đặt may đặc biệt, phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp. Triệu Vi nghe xong, gần như không chớp mắt, ngây ngốc nhìn Cố Đình Xuyên chằm chằm. So với bộ dạng bất ngờ của cô, thì anh rất điềm tĩnh, khóe môi khẽ cười. Thực ra từ hôm giờ, Triệu Vi chưa nghĩ đến chuyện sẽ đi thử váy cưới, càng không nghĩ sẽ mặc váy cưới cô dâu may đặc biệt. Sao vậy? Em không muốn à? Đâu phải, thứ ba em sẽ sắp xếp công việc. Ngoan, nhưng mà em có được yêu cầu về thiết kế váy cưới của mình không? Thực ra trước đó em ưng một vài mẫu rồi. Không được, cục cưng, váy cưới của em đã có bản thiết kế độc quyền rồi. Sao ạ? Triệu Vi há hốc miệng. Cố Đình Xuyên không hé thêm một bất cứ thứ gì. Anh vỗ vào mông cô, rồi bế cô xuống giường. Triệu Vi lật đật níu cánh tay anh. Đã có bản thiết kế rồi sao? Từ khi nào? Thứ ba em sẽ biết. Cố Đình Xuyên xoa đầu cô, xoay người đi lại tủ quần áo. Triệu Vi nhướng người gọi. Chú đi đâu thế? Đi chọn quần áo cho em. Em lấy những thứ gì, đi bảo anh xếp cho. Triệu Vi thở dài đứng dậy, chậm chạp đi tới cùng Cố Đình Xuyên sắp xếp quần áo. Lần này, cô lấy đi khá ít đồ, đa số chỉ cầm theo vài thứ cần thiết. Qua nhà anh thiếu gì thì mua bổ sung, chứ thật tình cô rất mệt mỏi mỗi lúc chuyển nhà. Cồng kềnh, dọn gần xong cũng là lúc Vũ Kim đi lên, gọi xuống ăn cơm. Thấy hai người hì hục, Vũ Kim hỏi. Vi Vi, con dọn xong rồi à? Sao không bảo Vũ? Triệu Vi nhếch miệng cười. Con chỉ dọn một chút thôi, con và Đình Xuyên làm được rồi ạ. Một vali nhỏ này thôi à? Dạ, thiếu gì thì con về lấy sau. Vũ Kim cười gật đầu. Thế hai đứa rửa tay rồi xuống ăn cơm nhé. Dạ vâng, Vũ xuống trước đi ạ, con và Đình Xuyên xuống ngay. Được. Vũ Kim gật gật, quay người đi ra khỏi phòng. Triệu Vi nghía đầu nhìn thêm một lượt, thấy không còn gì để dọn, liền vỗ vỗ vai Cố Đình Xuyên. Chú à, xong rồi, xuống ăn cơm thôi. Em vào rửa tay đi. Vâng. Triệu Vi tung tăng đi vào, hướng phòng toilet rửa tay sạch sẽ. Lúc trở ra, Cố Đình Xuyên đã một mình dọn dẹp xong xuôi, vali cũng gất gọn ở một góc. Anh nhẹ giọng. Đợi anh rửa tay. Vâng. Lúc hai người đi xuống bàn ăn, đã ngồi đầy đủ người. Thiếu có mỗi Triệu Dĩ Phong thôi. Giờ này đang trong viện húp cháo. Triệu Vi sải bước đi lại, nhìn Triệu Chí Thành có chút khác thường, không giống mọi khi. Bà cô hôm nay không hề cục cằn lườm nguyết cô, dường như ông nhìn sơ qua một cái rồi thôi, tuyệt nhiên không có lời càm ràm. Cô nghĩ chuyện của Triệu Dĩ Phong, Triệu Chí Thành sẽ điên cuồng mà làm ầm ĩ lên khi nhìn thấy cô chứ. Chẳng ngờ tới bà cô lại im lặng tới bất ngờ. Ngay cả bà Trinh Tuyết hôm nay cũng rất ngoan. Có lẽ vì ông nội nên bà cô mới không sỗ sàng. Triệu Vi liếc mắt sang Triệu Vân, từ đầu chí cuối, ánh mắt chị ta không thể rời khỏi người Cố Đình Xuyên. Vì không muốn chị ta dễ dàng nhìn, nên cô chủ động ngồi ở trước của anh, đối diện với Triệu Vân. Triệu Vân nhíu mày, hụt hẫng lườm liếc. Mọi người dùng bữa đi, Đình Xuyên, cháu cứ tự nhiên như ở nhà, ăn nhiều lên nhá. Dạ vâng, cháu mời ông ạ. Triệu Vân cầm đũa thong thả dùng ngon miệng, cũng không còn để ý tới Triệu Chí Thành. Đang ăn nửa chừng, bỗng dưng Triệu Vi khựng lại, bụ môi cười cười. Cố Đình Xuyên gấp thức ăn sang cho cô, vô tình nhìn thấy. Anh cúi đầu khẽ hỏi, nhưng Triệu Vi lắc đầu. Cố Đình Xuyên ngoài nghi, cúi đầu nhìn xuống dưới bàn thì cau mày, nhìn lên gọi. Cố Triệu Vân. Triệu Vân tức khắc giật mình, ngẩng mặt cười duyên. Dạ, phiền cô đừng dùng chân gạ nữa. Chân cô gạ không phải của tôi, nó là của vợ tôi. Cô cọ nhột, vợ tôi không ăn được cơm. Cả bàn ăn gần như im lặng như tờ. Triệu Vân sau khi nghe xong, gương mặt chị ta từ đỏ bừng nhanh chóng chuyển sang trắng bệch như không còn một giọt máu, bộ dạng sượng sùng. Bà Trinh Tuyết nhíu mày nhìn sang con gái, cắn răng không nói câu nào, nhưng trong lòng thì không khỏi nhục nhã, xấu hổ ê chề. Triệu Vi cặm cụi chúm chím nén cười, thực tình cô kìm nén mà đau hết cả bụng rồi. Bàn tay Triệu Vân bất giác siết chặt lại, nghiến răng nhìn về hướng Triệu Vi. Nhìn điệu bộ của Triệu Vi cười hệt như đang chế nhạo, càng khiến chị ta thêm giận. Triệu Vân gượng gạo, nở một nụ cười, bản thân tỏ ra vô tội cất giọng. Anh Xuyên, anh nói gì thế? Tôi nghe không hiểu. Hàng mày cương nghị của Cố Đình Xuyên cau chặt, đáy mắt đen ngòm, nhìn Triệu Vân chằm chằm. Thú thật, anh rất ghét những người phụ nữ, cứ thích tỏ ra bản thân thanh cao ngây thơ như Triệu Vân. Rõ ràng tâm ý đầu óc đen tối, thế mà suốt ngày diễn nét tiểu bạch thỏ trong sáng. Cố Đình Xuyên cũng chẳng chút nương tình nể nang, anh lạnh giọng trực tiếp nhắc lại thanh âm thốt lên, còn cố tình nhấn mạnh. Tôi bảo cô bỏ chân ra. Cô Vân đây gạ chân vợ tôi, khiến cô ấy nhột, ăn cơm cũng không được ngon. Mong cô giữ tự trọng một chút. Tôi... Cổ họng Triệu Vân phút chốc nghẹn lại. Những chữ định nói, chẳng hiểu sao lại không thể thốt ra, như thể đang có ai lấy đá chèn vào. Triệu Vân khẽ nhìn tất cả mọi người, ngay lập tức xấu hổ cúi đầu. Triệu Chí Thành đặt đũa xuống bàn, lên tiếng bênh vực cô con gái chằm chặp. Chắc cậu Xuyên hiểu nhầm đấy. Có thể là chân con gái tôi dài, lúc duỗi vô tình cọ vào thôi. Con bé chuẩn bị kết hôn, lấy cháu trai cậu, sao dám có cử chỉ hành động quyến rũ chú của chồng được. Bà Tuyết dè dặt thêm lời, hùa theo Triệu Chí Thành, vì cũng không muốn Triệu Vân bị bẽ mặt. Phải đấy, Vi Vi, con đừng hiểu lầm nhé. Triệu Vân không có ý gì cả. Con bé tuyệt đối không có ý gạ gẫm gì Cố Đình Xuyên đâu. Triệu Vi nghe vậy thì ngẩng mặt, khóe môi cong lên, nhìn ba người họ một lượt. Không có ý gì sao? Không có ý gì, vậy mà giữa buổi liên tục dùng chân cọ tới cọ lui vào chân cô. Chắc hẳn hôm nay cô mặc quần, thế nên chị ta mới mắc phải sai lầm này. Nhưng mà Triệu Vi phải gật đầu công nhận, chị gái cùng ba khác mẹ của mình quá sức lẳng lơ nhỉ. Bản thân đang có thai, chuẩn bị cưới Cố Nhật Tâm, thế mà vẫn còn có ý định muốn gạ chú. Đê tiện, hành động ngay dưới bàn ăn của gia đình, càng nghĩ Triệu Vi càng khinh thường. Cô nhìn bà Tuyết hờ hững đáp. Triệu Vi tôi đâu có nói gì, bà Tuyết làm gì mà khẩn trương vậy? Triệu Chí Thành quay ra lườm Triệu Vi, xong nhìn Cố Đình Xuyên nói vào. Chuyện này vốn dĩ chỉ là hiểu nhầm thôi, dẫu sao cũng chuẩn bị là người một nhà rồi. Chúng ta hãy vui vẻ hoan hỉ, không nên tranh cãi, cậu Xuyên là người lớn. Triệu Vân không biết gì, mong cậu Xuyên chỉ dạy thêm. Cố Đình Xuyên cười, nếu bà đã nói vậy thì chắc là hiểu nhầm ạ. Ông nội Triệu hừ lạnh, dáng vẻ bất mãn, chất giọng nghiêm nghị vang lên cạnh khóe người nào đó đang ngồi trong bàn. Thân là người có ăn có học thì cư xử cho đúng mực đúng đạo một chút, không phải cứ há miệng thứ gì cũng có thể ăn được, không kèo nhìn vào người ta lại đánh giá cả một gia đình không biết dạy con. Hai mẹ con bà Tuyết nghe vậy chột dạ, muối mặt cúi đầu. Triệu Vân cắn môi, tuyệt nhiên không dám hó hé mở miệng nửa câu, tới thở mạnh cũng không. Triệu Chí Thành hậm hực gật đầu. Dạ con biết rồi thưa ba. Mau ăn cơm đi. Dạ. Đình Xuyên, Vi Vi à, hai cháu cũng ăn tiếp đi. Triệu Vi nhuyễn miệng cười rất tươi tắn, cầm đũa hồn nhiên đáp. Dạ vâng ạ. Cố Đình Xuyên gật đầu, xong lùi ghế khom lưng, kéo chân Triệu Vi lại, phủi phủi. Điệu bộ hệt như sợ Triệu Vi sẽ bị vấy bẩn bởi những thứ nhơ nhớp không sạch sẽ. Anh làm trước mặt Triệu Vân càng khiến chị ta tràn ngập vẻ nhục nhã, khóe môi mấp máy mếu máo. Dù tức giận, nhưng Triệu Vân cũng không dám đứng dậy bỏ đi. Chị ta gằn xuống, siết chặt chiếc thìa trong tay. Trong lúc lơ đãng, Triệu Vi nhìn thấy bà Tuyết ngồi bẽn lẽn, luồn tay xuống nhắc nhở chị ta. Ngay sau đó, Triệu Vân mới thu hồi vẻ ganh ghét, cúi đầu nuốt hết bát cơm. Xong xuôi, Cố Đình Xuyên vỗ vỗ vào đùi cô, cười dịu dàng nói. Xong rồi, ăn cơm đi em. Dạ. Cố Đình Xuyên ngồi lại thẳng người, anh nhích ghế ngay ngắn tiếp tục dùng bữa. Sau khi bị vạch trần, Triệu Vân ngoan ngoãn không dám tắt máy. Ăn cơm xong, chị ta xin phép lấy lý do không khỏe để đi về phòng ngủ. Bà Tuyết vội vàng lật đật cũng xin phép đi luôn, chạy theo cô con gái. Triệu Vi hờ hững nhìn rồi cũng thôi. Cô đứng dậy, dìu ông nội Triệu ra phòng khách, uống trà, ăn hoa quả. Triệu Vân tức điên, chạy lên phòng ngủ. Vừa vào chị ta liền cầm chiếc gối, ném đi, miệng chửi một câu. Bà Tuyết từ ngoài đẩy cửa đi vào, trừng trừng hai mắt, đè nén giọng hỏi tội. Triệu Vân, con điên rồi à? Vừa rồi làm cái gì thế? Mẹ đừng mắng con nữa. Không mắng con ư? Con nghĩ sao? Đang trong bữa ăn mà gạ gẫm Cố Đình Duyên. Chẳng phải mẹ đã nói rõ rồi sao? Đầu óc của cậu ta rất sáng suốt, không có ngu như thằng cháu trai mình đâu. Con nhìn người thông minh lên một chút đi. Triệu Vân bực bội, bước lại, ngồi xuống ghế, nhăn mặt khó chịu phàn nàn. Chứ mẹ không thấy hai đứa nó cứ dính xà nẹo với nhau à? Nhìn ngứa mắt. Nếu biết Cố Nhật Tâm mà có chú tốt như vậy, con cũng chẳng thèm anh ta. Con bớt bớt đi, có người chịu trách nhiệm cho cái thai là may mắn lắm rồi. Con muốn đòi hỏi, Cố Nhật Tâm đường hoàng cũng là cháu nhà họ Cố. Triệu Vân, con thôi cái tính đứng núi này trông núi nọ đi. Mẹ! Bà Tuyết không cho Triệu Vân có thời gian mè nheo than vãn, liền lạnh giọng cắt ngang. Mẹ đã nói rồi, muốn lấy mọi thứ của nó thì chịu khó nhẫn nại thêm một chút để mẹ lo liệu. Nhưng con cứ bộp chộp, nhảy dựng lên, sẽ phá hết mọi kế hoạch, rõ chưa Triệu Vân? Phải nhẫn nại tới chừng nào? Sắp rồi, con cứ chờ đi, ngoan ngoãn yên phận cho mẹ, đừng khiến mẹ thêm bẽ mặt nữa. Con biết rồi. Ba chữ gần như Triệu Vân nghiến răng để nói, móng tay bấu chặt vào đầu gối. Bà Tuyết thở dài. Nghỉ ngơi đi, mẹ không vào với Dĩ Phong à? Nhắc tới Triệu Dĩ Phong, bà Trinh Tuyết lại càng nặng nề thở dài. Mang nặng đẻ đau được hai đứa con, một đứa thì kém cỏi, một đứa thì cứng đầu. Nhập viện, nhưng mà Triệu Dĩ Phong nhất quyết tự lo, còn nằng nặc đuổi bà ta đi về, không cho ở lại. Thấy Triệu Dĩ Phong kiên quyết, bà Tuyết mới lấp liếm, bảo Triệu Chí Thành đi về. Càng nghĩ thì càng giận, bà Tuyết lắc đầu lảng tránh. Con lo chuyện của mình trước đi. Dĩ Phong cũng là em của con, sao con không quan tâm được chứ? Chuyện của Dĩ Phong, mẹ tự sắp xếp, con chỉ cần quản cho tốt bản thân con là được, đừng làm bà già này thêm đau đầu. Dứt lời, bà Tuyết xoay người, rời khỏi phòng ngủ, bước ra ngoài xuống lầu. Nhìn thấy Triệu Chí Thành, bà Trinh Tuyết lập tức thay đổi thái độ, tỏ ra mềm mỏng dịu dàng đi tới. Triệu Chí Thành ngập tràn là vẻ lo lắng, ngửa đầu lên lầu hỏi. Con sao rồi em? Con bé đã nằm nghỉ ngơi rồi, do thai kỳ hành thôi, anh đừng quá lo. Ừ. Triệu Chí Thành thở sâu gật gật, bà Tuyết láo liên đôi mắt, ngập ngừng một lát thì khẽ nói. Anh à, chuyện vừa rồi trong lúc ăn cơm là do hiểu nhầm thôi. Triệu Vân nói với em là do con bé bất cẩn, sơ ý đụng phải. Nào ngờ bị Cố Đình Xuyên hiểu rằng con bé có dụng ý khác. Anh biết mà, em đừng nghĩ nhiều, anh luôn tin mẹ con em. Cảm ơn anh, mà chắc cũng tại biểu cảm của Triệu Vi nên thế. Dù gì trước giờ Triệu Vi cũng không vừa lòng với cái Vân. Con em làm thứ gì cũng bị xem là xấu xa. Triệu Chí Thành nắm lấy bàn tay bà Tuyết, nhẹ nhàng dỗ dành, miệng cay độc trách móc. Nó được nuông chiều từ bé nên hư hỏng, tới anh giờ dạy dỗ còn không được. Giá mà khi xưa không sinh nó ra. Tuyết à, anh rất hối hận. Từng câu từng chữ tàn nhẫn này vô tình lọt vào lỗ tai Triệu Vi khi cô đứng từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm theo ly nước. Cô khựng lại tại chỗ, đôi chân như bị mũi giày đóng đinh chặt, không thể cử động nhúc nhích. Cô nghiêng đầu nhìn lên phía cầu thang, chóp mũi lúc này ê ẩm cay xè, hốc mắt đỏ ửng, lồng ngực nhói lên từng hồi, như thể ai đó đang hung hãn bóp lấy. Bà Tuyết liếc mắt nhếch môi kênh kiệu. Triệu Vi bật cười, cô nói vọng lên. Ba hối hận lắm sao? Triệu Chí Thành quay người đối diện với ánh mắt của con gái, thế nhưng biểu cảm vô cùng bình thản, thậm chí là máu lạnh tuyệt tình. Triệu Chí Thành trừng to mắt, gật đầu thừa nhận. Phải, cưới mẹ mày sinh ra mày là điều hối hận của tao. Bàn tay Triệu Vi siết chặt ly nước, cô cười cượng, chứa đựng vẻ chua chát. Nhưng mà tiếc quá, làm ba phải thất vọng rồi. Nói xong, Triệu Vi sải bước, nhấc từng bước chân nặng trĩu đi ra phòng khách. Cô vừa đi, vừa thong thả uống nước. Nhưng đó chỉ là bề nổi để cô che giấu nỗi đau lòng, run lên của chính mình. Triệu Vi hít thở sâu một hơi. Cô không phải người thích khóc nên sẽ không vì chuyện này bù lu bù loa. Nhưng mà sao cô đau quá, lồng ngực đè nén sắp nổ tung rồi. Bà Tuyết vờ vĩnh đánh vào tay Triệu Chí Thành trách móc. Sao lại nói như thế? Triệu Vi sẽ đau lòng. Nó thì biết đau gì chứ, cứng đầu cứng cổ. Vừa nãy em không thấy sao, mặt cứ nhơn nhơn ra, còn cười được thì đau chỗ nào? Nhưng mà... Kệ nó đi, Dĩ Phong không cần chúng ta vào sao? Con bảo tự lo được, nên là nói chúng ta không cần vào nữa. Hơn nữa em đã nhờ bác sĩ cùng vài chị y tá ở đó đi lại giúp mình chăm sóc con rồi. Ừ, 2-3 ngày nữa thì đón con về. Dạ. Em mệt thì mau vào phòng nghỉ đi. Ba đâu rồi anh? Đang ở phòng khách, đợi Cố Đình Xuyên đưa Triệu Vi đi. Anh sẽ lựa lời nói chuyện lại với ba. Em yên tâm, đừng lo nữa. Vâng. Bà Tuyết cười nhẹ, trong lòng lúc này cũng nhẹ nhõm hẳn. Nói thêm đôi ba câu với Triệu Chí Thành xong, bà Tuyết liền đi về phía phòng trước. Ngoài phòng, từ khi quay lại, tâm tình Triệu Vi dường như cũng thay đổi. Cô trầm tính hơn, Cố Đình Xuyên quay sang, duỗi tay xoa đầu cô hỏi han. Em sao thế? Em bình thường mà. Nhìn vào đáy mắt của Triệu Vi, Cố Đình Xuyên biết rõ cô đang không ổn. Bị anh nhìn, Triệu Vi ngay lập tức né đi. Cố Đình Xuyên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo lại, bỗng dưng đầu mày hơi nhăn. Sao tay em lạnh thế? Không khỏe chỗ nào à? Triệu Vi cười lắc đầu. Không, do ngồi máy lạnh đấy, chứ em vẫn bình thường mà. Cố Đình Xuyên gật đầu, anh hiểu cô không muốn nói vì đang có ông nội ở đây, thế nên anh cũng không hỏi nhiều. Ngồi trò chuyện với ông nội thêm một lúc xong, Đình Xuyên liền đưa Triệu Vi rời khỏi. Ra ngoài cửa, cô vẫn giữ dáng vẻ vui tươi, mỉm cười chào tạm biệt ông nội. Xong sẵn dặn dò Vũ Kim dăm ba câu rồi cùng Cố Đình Xuyên vào xe. Trên đoạn đường về, anh không thấy Triệu Vi nói câu nào. Cố Đình Xuyên nghiêng đầu nhìn qua, ôn hòa, nắm lấy tay cô xoa nắn. Triệu Vi khẽ giật mình quay mặt. Cố Đình Xuyên khản giọng. Sao thất thần thế em? Không có gì, em bận suy nghĩ một vài thứ thôi. Suy nghĩ cái gì? Triệu Vi cắn môi do dự một hồi. Cô không nói ra mà chuyển sang chuyện khác. Cô thở mạnh nghiêm túc hỏi. Ông muốn khi nào chúng ta xuống Mẹ Diệp thế? Khi nào em rảnh thì anh sẽ đưa em đi. Ồ, vậy để em sắp xếp công việc xong xuôi sẽ báo cho chú. Được. Triệu Vi mím môi, thầm thở sâu vài cái, rồi cũng trở lại bộ dạng bình thường, không tiếp tục suy nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa. Quãng đường về nhà, hai người dần dần trò chuyện trở nên rôm rả hơn. Lúc về tới nhà, Cố Đình Xuyên, Triệu Vi mang đồ vào xong, liền nhảy vọt vào toilet tắm rửa cho mát. Khi cô trở ra, anh đã sắp xếp quần áo cho mình ngay ngắn gần hoàn tất rồi. Cố Đình Xuyên điềm đạm chỉ tay lên bàn. Em uống sữa đi rồi ngủ. Dạ. Triệu Vi chậm chạp đi lại nhận cốc sữa. Cô nhìn anh một hồi rồi liền gọi. Đình Xuyên. Ơi, em cần phòng làm việc. Nhà chú còn phòng nào có thể để em dùng làm không gian riêng không? Triệu Vi vừa nói vừa chớp chớp mắt. Cố Đình Xuyên treo đồ cô vào tủ phì cười. Có, ngày mai anh gọi người đến dọn phòng cho em dùng, làm không gian làm việc. Cảm ơn chú. Triệu Vi hí hửng đáp. Uống xong ly sữa, cũng là lúc quần áo đồ đạc của cô được Cố Đình Xuyên sắp xếp ngăn nắp. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng ngủ rộng lớn một lượt, có cả đồ của nam và nữ, Triệu Vi khoanh tay đi lại. Hôm nay cô chính thức bước chân hòa nhập vào cuộc sống vợ chồng hai người. 26 tuổi, ở tầm tuổi này, kết hôn cũng không quá sớm. Trông thấy Triệu Vi thẫn thờ, Cố Đình Xuyên bước đến ôm cô từ phía sau. Anh cúi đầu nhìn cô. Sao thế? Không có gì, chỉ là sắp tới phải sống với một người đàn ông, nên có chút bỡ ngỡ. Cục cưng, vì anh đẹp trai nên em hồi hộp hả? Không cần lo lắng đâu, anh đẹp trai và cũng rất dễ tính. Triệu Vi nhăn mặt bĩu môi. Cố Đình Xuyên, chú tự tin quá rồi đấy. Không phải sao? Không. Cố Đình Xuyên bật cười, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hà mùi thơm nhẹ nhàng trên người cô. Triệu Vi như sực nhớ, vội đập đập cánh tay anh. Đình Xuyên, chúng ta không về nhà họ Cố à? Để làm gì? Để làm dâu. Chẳng phải cưới chồng, phụ nữ đều sẽ về nhà chồng làm dâu sao? Gia riêng ở thế này thì có bị đánh giá không? Cái đó không cần thiết đâu. Vì sao? Em thích làm dâu hả? Triệu Vi chu môi, nghĩ nghĩ một chập, thì lắc đầu nói không biết. Kỳ thực, khoản này cô khó lựa chọn một tẹo. Một phần cô cũng muốn làm tròn bổn phận con dâu như trước đây mẹ Diệp đã từng làm. Một phần vì ngại Bắc Thanh. Nói chung, mối quan hệ có hơi rối. Cố Đình Xuyên ngẩng mặt, xoay người cô lại đối diện mình, nhã nhặn nói. Em thích sao thì cứ làm như vậy, miễn là em thấy thoải mái. Dù sao bố Sâm cũng không khắt khe về vấn đề này. Ồ, em đừng căng thẳng, khi nào muốn thì chúng ta về. Đằng nào chỗ này hay nhà họ Cố cũng là nhà của em? Triệu Vi nhển miệng gật đầu. Em biết rồi. Đáy mắt Cố Đình Xuyên bỗng nhiên trầm xuống. Tay anh ôm eo cô chặt hơn, cúi đầu há miệng, kẽ cắn vào vành tai. Động tác ấy khiến Triệu Vi giật mình la lên. Cô đẩy ngực anh. Chú sao đấy? Nói xong, Triệu Vi cũng thấy bản thân ngốc. Nhìn biểu hiện của anh rõ mồn một như thế còn hỏi. Triệu Vi nuốt nước bọt, muốn chuồn nhưng loay hoay không tìm ra sơ hở để tẩu thoát. Mà ánh mắt nóng bỏng kia càng làm cô có chút đỏ mặt. Nghĩ bụng, cứng không được thì mềm. Triệu Vi mỉm cười, ngón tay nhỏ nhắn mảnh khảnh chọc chọc lên ngực anh khẽ nói. Tắm đi, em chờ. Cố Đình Xuyên híp mắt. Em nói đấy nhá. Dĩ nhiên. Cố Đình Xuyên hôn lên trán cô rồi buông tay đi vào phòng tắm. Triệu Vi vuốt ngực thở phào, xoay người chạy nhanh lên giường chùm chăn. Lúc Cố Đình Xuyên đi ra, câu tắm đi em chờ hóa thành Triệu Vi ngủ thẳng cẳng vô cùng ngon giấc. Anh nhíu mi, nhớ không lầm thì mình đi tắm có 15 phút, thế mà mèo nhỏ nào đó đã ngủ say rồi. Cố Đình Xuyên thở dài, vỗ trán bước lại. Anh ngồi xuống bên giường thấp giọng gọi. Cục cưng. Triệu Vi chẹp miệng không hồi âm. Cố Đình Xuyên cúi người hôn lên gò má cô. Bảo bối, dậy trả bài. Trong cơn mê man, cảm giác ngơ ngứa, Triệu Vi cựa quậy, miệng khẽ kêu vài tiếng, xong lật người vùi sâu trong gối, ngủ tiếp, hoàn toàn không thèm để ý người nào đó đang rất khổ sở. Cố Đình Xuyên không biết nên khóc hay cười, nhưng nhìn cô ngủ ngon thế này, anh lại không nỡ quấy rối đánh thức. Anh rời tay xuống, khẽ đánh vào mông cô than. Tạm tha cho em. Nói xong anh cũng đứng dậy, bước tới củ quần áo, kiếm bộ đồ mặc vào. Đi lại tắt đèn, leo lên giường ôm Triệu Vi ngủ. Sáng hôm sau, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Triệu Vi cơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa, cảm nhận người bên cạnh rời giường. Vậy nên cô lười biếng không mở mắt tiếp tục ngủ. Nhưng ngủ chỉ được hơn 30 phút, Triệu Vi bị âm thanh của di động đánh thức. Cô giật mình choàng tỉnh, với tay tìm, thấy là điện thoại công việc. Hơn nữa, người gọi tới là thư ký. Triệu Vi liền dịu mắt ngồi dậy. Triệu Vi bắt máy, nói ngắn gọn đúng 5 chữ. 10 phút sau chị gọi lại. Đầu dây bên kia hiểu ý, nghe giọng dạ một tiếng thì ngắt máy. Triệu Vi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi ra, cầm di động gọi lại cho thư ký. Cô ngồi khoảng tầm hơn 30 phút để trao đổi công việc mới đi xuống lầu. Xuống khỏi cầu thang, nhìn vào phòng bếp, cô trông thấy Lâm Vũ và Cố Đình Xuyên đang nấu ăn. Bỗng dưng hai mắt Triệu Vi sáng rực. Nhìn từ góc độ này, Lâm Vũ thực tình là không tồi, dáng dấp không thua kém gì Cố Đình Xuyên, ngược lại còn có sức hút riêng biệt, sáng sủa đẹp trai. Khóe môi cô khẽ cong lên, sải bước chạy vào. Chào buổi sáng. Chào cô Triệu, cô ngủ ngon không? Cảm ơn, tôi ngủ ngon. Cố Đình Xuyên cười, chất giọng cưng chiều. Xem dậy sớm thế. Sáng nay em có chút việc. Triệu Vi ngập ngừng một lúc, nhích nhích người qua, vui vẻ gọi. Anh Vũ. Dạ. Chú Xuyên trả lương cho anh bao nhiêu thế? Tôi có thể trả cho anh gấp 2. Anh làm việc cho tôi 4 tiếng được không? Mỗi tiếng sẽ là lương nhân 2 của anh. Dạ. Lâm Vũ phút chốc ngỡ ngàng. Cố Đình Xuyên đang thái rau, liền dừng hẳn động tác lại. Anh cau mày nhìn cô, rồi lại tới Lâm Vũ. Lâm Vũ sợ nhất là ánh mắt ghen tuông của Cố Đình Xuyên. Lâm Vũ cười gượng, xua xua tay giải quyết. Em cũng không biết gì. Vì vì, em cần gì thì bảo anh. Dĩ nhiên là chú cũng phải giúp em, nhưng em cần có thêm một người. Lâm Vũ, anh làm cho tôi nhé, chỉ 4 tiếng thôi. Yên tâm, thủ lao tôi sẽ trả rất hậu hĩnh. Anh nói đi, chú Xuyên trả lương 1 tháng cho anh bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp 2. 150 triệu. Hả? Triệu Vi nghe xong tròn xoe hai mắt, suýt chút nữa là sặc chính nước bọt của mình. Lâm Vũ nhẹ nhàng cười không giấu giếm, nhắc lại lần nữa. Anh Xuyên, trả cho tôi 1 tháng 50 triệu. Triệu Vi gãi đầu, Cố Đình Xuyên khoanh tay híp mắt, lạnh giọng hỏi. Sao? Em muốn lấy người của anh về làm việc cho em à, cô bé? 150 triệu là lương cứng, chưa bao gồm thưởng phụ cấp, những phí khác. Triệu Vi phồng má thuận miệng hỏi. Chú Cố, chú còn muốn tuyển dụng không? Không. Triệu Vi sụ mặt, ngẫm ngợi một chút, gằn bụng cắn răng nhỏ giọng. Cô giơ một ngón tay lên. Lâm Vũ, tôi trả anh 1 giờ 150 triệu nhé. Anh có thể làm cho tôi 4 tiếng không? Cô cần người lắm à? Phải, Tôi cần mẫu chụp ảnh quảng cáo mỹ phẩm và ghi hình giới thiệu sản phẩm. Sao? Giới thiệu mỹ phẩm ư? Triệu Vi gật đầu lia lịa, nét mặt tỏ ra thành ý muốn hợp tác. Đúng, sản phẩm lần này tôi ra mắt có dành cho nam giới. Anh Vũ cũng biết mà, phụ nữ làm đẹp được thì đàn ông cũng vậy. Nhưng hiện tại tôi chưa tìm ra người mẫu thích hợp. Tôi thấy anh rất hợp nên muốn mời. Lâm Vũ gượng gạo. Nhưng tôi không biết mấy cái đó đâu. Cô Triệu tìm người khác được không? Anh Vũ rất hợp. Tin tôi đi. Cái này rất dễ. Và lại mặt của anh cũng vô cùng hoàn hảo. Lâm Vũ khẽ khẽ nhìn sang. Dáng vẻ của Cố Đình Xuyên lúc này đúng chất là đang ghen. Lâm Vũ nhe răng cười to đáp. Mặt tôi sửa đấy cô Triệu. Sửa à? Đúng vậy. Tôi sửa nát rồi. Triệu Vi thở dài một hơi. Cô biết Lâm Vũ không muốn, nhưng quả thực Lâm Vũ và Cố Đình Xuyên là người thích hợp nhất. Triệu Vi đang tìm để làm mẫu. Huống hồ đẹp trai thế này thì hẳn sản phẩm sẽ bán rất chạy. Triệu Vi vân vê chiếc điện thoại chán nản hỏi. Ừ, thôi vậy, để tôi tìm người khác. Vâng. Buồn ghê, hôm đó Cẩm Mai cũng đi cùng. Cô Triệu nói gì cơ? Hả? À, là Cẩm Mai. Chắc tôi sẽ nhờ cậu ấy tìm vài anh mẫu rồi. Bạn của Cẩm Mai hình như có rất nhiều. Tôi làm. Anh nói gì cơ? Tôi làm không công cho cô Triệu luôn. 4 tiếng hay 14 tiếng tôi đều nhận. Triệu Vi nén cười. Thật không? Dạ. Cảm ơn anh. Anh giúp tôi. Tôi sẽ giúp anh đi ăn với Cẩm Mai nhé. Lâm Vũ nghe xong gương mặt bỗng chốc đỏ lên, ngại ngùng gật đầu. Triệu Vi cười tít cả mắt. Nghĩ tới, Triệu Vi lại càng yêu Cẩm Mai hơn. Đúng là có người bạn xinh đẹp thật là tốt. Cố Đình Xuyên duỗi tay kéo cô lại bất mãn hỏi. Cục cưng, thế còn anh? Anh cũng làm cho em, vậy em trả anh bằng cái gì? Chú nhiều tiền như vậy, còn muốn em trả lương ư? Cái nào phải ra cái đó chứ? Nói xem, em trả anh bao nhiêu? Triệu Vi nhe răng cười, vòng tay ôm Cố Đình Xuyên làm nũng. Lâm Vũ lương tháng đã 150 triệu, Cố Đình Xuyên làm chủ, thì hẳn là phải gấp vài chục lần rồi. Cái công ty còn con của cô, sao mà trả nổi? Cô ngọt ngào nói. Không phải nói là người của em rồi à? Chú còn tính toán gì chứ? Em không đủ kinh phí trả cho chú đâu. Không đủ tiền à? Đúng vậy. Khóe môi Cố Đình Xuyên cong cong, anh dành mãnh cúi đầu thì thầm vào tai cô. Không có tiền, vậy trả bằng thứ khác đi. Một tiểu công chúa giống em, mang dòng máu của anh và em thấy thế nào? Gò má Triệu Vi phút chốc nóng gian, trái tim cô thổn thức đập loạn. Triệu Vi mím môi, thẹn thùng, đẩy nhẹ người anh ra luống cuống. Cố Đình Xuyên, xin cho anh đi, thì anh làm. Sao? Thứ khác không được à? Tiền thì em không thể trả, vậy chỉ còn cách này thôi. Em mà xin, anh làm cho em cả đời cũng được. Triệu Phi cúi đầu khẽ cắn vào môi dưới ngẫm ngợi, gò má ửng hồng, trông vô cùng đáng yêu. Nghĩ đến trẻ con, thú thật Triệu Phi cũng rất thích. Nhưng dù vậy chuyện sinh nở, đâu phải một mình cô định đoạt. Nghe nói con cái là duyên của trời cho nữa. Triệu Phi dề dà. Ngẩng mặt gãi gãi đầu, đang định mở miệng nói, thì hàng mày chợt nhăn lại. Cô nghiêng đầu nheo mắt, cảm nhận cơ thể hình như đang có sự thay đổi. Ngay sau đó, cô đột nhiên đẩy Cố Đình Xuyên ra, xoay lưng, nhanh chóng chạy thẳng lên tầng. Triệu Vi đi trong vội vã, hớt hải khiến Cố Đình Xuyên ngẩn ra. Ngay cả Lâm Vũ cũng ngoảnh lại nhìn theo. Bóng dáng Triệu Vi khuất dần, Cố Đình Xuyên thắc mắc quay qua nói. Có phải những lời của tôi nói quá cảm động không? Nên Vivi mới bỏ chạy. Lâm Vũ nhe răng cười sượng. Chắc lại xến rẩm quá đấy ạ. Xến ư? Dạ không, là mùi mẫn. Lâm Vũ vội vàng nhanh mồm nhanh miệng bào chữa lại khi bắt gặp đầu mày Cố Đình Xuyên trao lại, dáng vẻ không được hài lòng. Anh nghe thế mới dần dần giãn ra. Chưa kịp lên tiếng thì phía trên lầu, Triệu Vi khổ sở réo tên. Chú Cố. Ừ, anh nghe. Mau lên đây với em. Khóe môi Cố Đình Xuyên khẽ cong lên, tủm tỉm cười. Anh tháo bỏ tạp dề, quay đầu nhìn sang Lâm Vũ thấp giọng. Cậu nấu đi nhé, tôi đi lên một lúc. Vâng, anh lên với cô Triệu đi ạ. Cố Đình Xuyên gật đầu, xong bước đi rất nhanh, còn có phần vội vã. Lâm Vũ liếc mắt, liền cười nhẹ, lắc đầu tiếp tục nấu cơm. Cố Đình Xuyên hớn hở, đẩy cửa đi vào phòng ngủ, đập thẳng vào mắt anh là hình ảnh Triệu Vi chật vật ngồi xổm dưới sàn nhà. Quanh eo còn quấn một chiếc khăn. Ngay tức khắc, những suy nghĩ trước đó cũng biến mất. Cố Đình Xuyên lo lắng rảo bước đi tới. Nhìn mặt mũi Triệu Vi nhợt nhạt, càng khiến anh thêm lo. Cố Đình Xuyên cẩn thận đỡ người Vi Vi, đứng dậy quan tâm. Vivi, em không khỏe ở đâu à? Cố Đình Xuyên vừa nói, vừa duỗi tay dịu dàng sờ vào trán cô, kiểm tra, nhưng thấy cô không hề nóng. Triệu Vi lắc đầu, dè dặt đáp. Em không bị ốm. Bị cái gì? Mau theo anh tới bệnh viện kiểm tra. À không, không cần. Cái này là chuyện thường thấy của con gái thôi. Em tới tháng mà em chưa chuẩn bị. Chú thay em đi mua được không? Hả? Là chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng của con gái ấy. Cả cơ thể Cố Đình Xuyên phút chốc đứng thần ra tại chỗ. Anh nhìn Triệu Vi chằm chằm. Cô ngước mắt, bắt gặp biểu hiện đó, nhầm tưởng anh đang ngại. Dù gì cũng là đồ tế nhị của chị em phụ nữ. Triệu Vi nắm lấy vạt áo anh, nhí nhí giọng. Em biết là sẽ hơi ngại, nhưng em chưa chuẩn bị cái kia. Tại sao lại có? Không phải đã? Hả? Triệu Vi ngơ ngác, há hốc miệng, khẽ khẽ chớp hàng mi. Tại sao không? Con gái ai mà không chứ? Nếu không có mới là vấn đề lớn. Triệu Vi thở dài một hơi, thu hồi tầm mắt. Nhưng mà ngay sau đó, cô liền hiểu ra được ý tứ trong câu nói vừa rồi của Cố Đình Xuyên. Triệu Vi nhoẻn miệng, hồn nhiên cười ra tiếng. Ngón tay trắng trẻo mềm mại, tinh nghịch, chọc chọc vào bụng người nào đó trêu chọc. Ý chú là, đã ngủ thì sao lại tới à? Từ trong cổ họng Cố Đình Xuyên không nhanh không chậm, bật ra thanh âm ừ rất khẽ. Triệu Vi che miệng cười to, lời nói có chút thẳng thắn đáp trả. Trời ạ, đâu phải cứ một lần là chúng ngay đâu. Chú Cố, chú tự tin về bản thân mình quá rồi đấy. Triệu Vi danh mãnh vỗ vỗ lên ngực anh. Cố Đình Xuyên rất nhanh bắt lấy bàn tay cô, ghì chặt. Theo đó, kéo cả người Triệu Vi ôm sát lại. Cô giật mình tròn xoe hai mắt. Thấy Cố Đình Xuyên dường như có nét không vui, khóe môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi. Cố Đình Xuyên buông người cô, bước ra khỏi phòng. Triệu Vi thất thểu gọi. Chú đi đâu thế? Đi mua cho em ngồi nghỉ đi. Triệu Vi phồng má, vuốt ngực, thở vào nhẹ nhõm một hơi dài. Còn tưởng anh giận bỏ mặc cô, tự sinh tự diệt chứ. Triệu Vi chậm chạp xoay lưng đi, đến ghế sofa ngồi. Cố Đình Xuyên xuống nhà, dáng vẻ lúc này của anh có chút hụt hẫng, yên lặng, đi thẳng qua phòng khách, cầm chìa khóa ô tô. Lâm Vũ ở trong bếp, nghía đầu nhìn ra từng động tác hỏi. Lâm Vũ còn nghĩ sẽ phải mất thời gian lắm chứ, sao mới đó đã trở xuống rồi. Anh Xuyên đi đâu thế ạ? Tôi đi mua cho vợ tôi. Trong đầu Lâm Vũ lập tức hiểu sai. Lâm Vũ cười cười gật gật. Cố Đình Xuyên không nói thêm gì, nhanh chóng rời khỏi nhà ra ngoài. Lâm Vũ gãi đầu, vừa rồi còn tính chuyện sinh em bé, giờ đã lật đật đi mua áo mưa rồi hả? Đúng là khó hiểu. Cố Đình Xuyên đi không lâu, tầm đâu 5-6 phút gì đó là quay về. Trên tay hiên ngang còn cầm theo một bịch đen rất lớn. Lâm Vũ nhìn mà chóng cả mặt, há hốc mồm nhìn theo bước chân anh lên phòng ngủ. Nhưng chưa tưởng tượng xong, đã thấy Cố Đình Xuyên đi xuống vào bếp. Lâm Vũ chậm rãi nuốt nước bọt, gương mặt không giấu nổi sự tò mò, liền cất giọng hỏi. Anh mua nhiều thế? Ừ, cái đó anh định dùng trong vài tháng luôn à? Không, Vivi nói tầm 3 đến 5 ngày là dùng hết rồi. Hả? Lâm Vũ trợn trừng mắt giật mình thốt lên, cổ họng gần như muốn nghẹn lại, nhìn Cố Đình Xuyên chằm chằm. Anh híp mắt vỗ vỗ vai Lâm Vũ. Vivi nói ai cũng vậy thôi. Lâm Vũ lau mồ hôi, lắc đầu thuận miệng nói. Không đâu, em nghĩ Cẩm Mai nhà em sẽ không có nhu cầu cao như vậy. Đầu mày Cố Đình Xuyên nhăn lại, nhưng cũng không nói thêm câu nào, mở tủ, lấy túi trà bỏ vào ly. Sau khi pha xong xuôi, anh cẩn thận bưng lên lầu. Lâm Vũ im lặng ngờ nghệch nghiêng đầu, cũng hơi thắc mắc, Cố Đình Xuyên châm trà làm gì. Lâm Vũ dướn người, duỗi tay cầm lên coi, chỉ thấy ba chữ trà hoa cúc. Vốn dĩ Lâm Vũ chẳng phải người đạo trà, nên cũng không rõ ràng lắm. Nhìn một hồi, liền cất gọn gàng vào chỗ cũ. Trên phòng ngủ, Cố Đình Xuyên đặt khay trà xuống bàn, xoay lưng đi vào phòng tắm. Thấy cô đang cặm cụi xả nước vào bộ quần áo cũ, thì bước lại kéo tay cô khẽ giọng. Để anh làm cho. Thôi thôi, bẩn lắm, để em tự làm. Câu nói của cô chưa dứt, đã thấy Cố Đình Xuyên ngồi xuống, dùng tay cầm vào vò vò nhẹ. Một màu đỏ hòa theo dòng nước chảy ra. Triệu Vi ngại ngùng đỏ mặt gọi. Chú Cố, đã bảo là không được rồi, đừng làm. Cũng là vợ của anh chứ của ai đâu mà sợ. Triệu Vi ngồi xuống thành bồn tắm, ngây ngốc quan sát Cố Đình Xuyên giặt quần áo cho cô. Anh tỉ mỉ, tới cả chiếc quần lót cũng vò rất sạch sẽ. Xong xuôi liền vắt khô, phơi thẳng thớm lên sàn. Từng động tác của anh khiến cô không rời mắt. Cũng vì hành động của anh làm cô cảm thấy bản thân mình được nuông chiều yêu thương, được quý trọng. Không hiểu sao, khóe môi cô lại cong lên cười mỉm nhẹ nhẹ. Cố Đình Xuyên quay người hỏi, em cười gì thế? Triệu Vi lắc đầu, không có gì, ra ngoài thôi. Dạ. Triệu Vi đứng dậy, Cố Đình Xuyên đỡ lấy phần hông cô quan tâm. Em có đau bụng không? Thì thoảng em mới bị đau thôi, tháng này bụng rất êm, thế nên mới có trường hợp hy hữu như lúc sáng. Em không xem ngày sao? Vì của em không đều, nên không biết phải theo dõi từ đâu. Đa số em chỉ nhắm chừng ngày thôi. Nhưng mà hình như tháng này của em sớm hơn 8-9 ngày hay sao ấy. Cố Đình Xuyên gật đầu. Lúc Triệu Vi nhìn lên, vô tình thấy dường như anh đang nhầm cái gì đó. Nhưng mà cô không hỏi. Đi lại ghế ngồi, Cố Đình Xuyên đưa cốc trà ôn hòa bảo. Em uống đi, tốt cho con gái lúc tới ngày. Chú biết nhiều quá nhỉ? Tới thứ kia chú mua cũng rất đúng. Đúng là có tiềm năng. Biết một chút thôi. Triệu Vi cười cười, nhận cốc trà, uống vài ngụm cho ấm bụng. Ngồi thêm một lúc, cô cùng Cố Đình Xuyên mới trở xuống dưới nhà. Lâm Vũ vừa hay đã nấu xong bữa sáng, đang chuẩn bị bày ra bàn. Lúc cô đi lại, Lâm Vũ dùng ánh mắt rất kỳ quặc nhìn cô, nhưng vì đồ ăn phía trước quá thu hút, nên cô luôn chuyện hỏi anh. Cô chịu nếm thử đi, xem có hợp khẩu vị không? Lâm Vũ, anh nấu ăn cũng đỉnh quá đấy. À, là tôi học hỏi từ anh Xuyên, tay nghề vẫn còn kém rất nhiều. Lâm Vũ cười, thẳng thắn đáp. Triệu Vi gắp miếng cá, bỏ vào miệng tấm tắc khen. Không đâu, ngon lắm. Tay nghề của anh đã rất cao siêu rồi. Cô Triệu không biết nấu ăn sao? Triệu Vi gắp cho Cố Đình Xuyên miếng thịt, lắc đầu hồn nhiên đáp. Không, từ nhỏ tôi sống ở nhà họ Triệu, ăn cơm vú kim nấu. Sau đó 18 tuổi tôi ra ở riêng, vừa học vừa làm, nên tôi không có thời gian nấu nướng. Hơn nữa, ăn cơm một mình buồn lắm, tôi sẽ ăn nhanh. Hoặc là đi ăn cùng với Cẩm Mai, hoặc là... 6 chữ, đi ăn với Cố Nhật Tâm. Triệu Vi đột nhiên im bặt, nuốt nước xuống. Cô nghĩ thời điểm này không nên nhắc thì tốt hơn. Cố Đình Xuyên ngồi bên hiểu rõ, nhưng anh cũng không nói vào câu gì. Lâm Vũ có chút hiếu kỳ, Triệu Vi đường đường là cô tiểu thư nhà họ Triệu giàu có. Thế mà 18 tuổi, đã phải tự lập rồi ư, còn phải vừa học vừa làm. Lâm Vũ cứ nghĩ Triệu Vi sẽ giống như những cậu ấm cô chiêu của gia đình danh giá, sống trong nhung lụa, tiền bạc xài thả ga. Nào ngờ cũng chật vật như cậu khi ở độ tuổi 18 nhỉ. Triệu Vi ngẩng mặt trông thấy trong đáy mắt Lâm Vũ hiện lên vẻ thương xót thì bật cười giải thích. Không giống như anh nghĩ đâu, thực ra ông nội vẫn cho tôi tiền, nhưng tôi không dùng, tôi muốn tự lập sớm, nhờ vậy tôi trưởng thành hơn và biết quý trọng đồng tiền. Bởi thế mới có Triệu Vi như bây giờ, dựa dẫm, biết tự lo. Cố Đình Xuyên cưng chiều xoa đầu Triệu Vi. Em giỏi lắm. Cảm ơn chú. Lâm Vũ cong môi cười. Thực tình cậu rất ngưỡng mộ con người của Triệu Vi. Xinh đẹp, giỏi giang, thông minh. Trước đây Lâm Vũ chưa từng tiếp xúc nên hoàn toàn không biết gì. Giờ thì đã hiểu vì sao cô khiến anh Xuyên thần hồn điên đảo suốt ngần ấy năm trời rồi. Khi nghe tin còn lật đật quay về. Đúng là 10 năm chờ đợi rất xứng đáng. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ chờ. Lâm Vũ cúi đầu tiếp tục ăn cơm, chợt thắc mắc buột miệng hỏi một câu. Cô Triệu chỉ có một người bạn là Cẩm Mai ư? Bỗng dưng nghe đến, đôi tay Triệu Vi khựng lại, nét mặt cũng dần sượng sùng. Lâm Vũ nhìn biểu cảm đó, xong nhìn sang Cố Đình Xuyên. Thấy anh khẽ nhíu mày thì biết mình đã nói sai, liền luống cuống. Tôi xin lỗi, tôi thực tình không cố ý hỏi. Triệu Vi mím môi, ngẫm nghĩ một lúc thì đáp. Ừ, hiện tại bạn xã giao thì nhiều, còn bạn thân chỉ có một. Lúc bé họ chê tôi gia đình bố mẹ không hoàn thiện nên không muốn chơi cùng. Triệu Vi nói xong còn cười một cái, nhưng đằng sau nụ cười đó, Cố Đình Xuyên và Lâm Vũ biết cô không hề vui vẻ gì, bởi ánh mắt mông lung kia đã phản bội lại tất cả. Triệu Vi im lặng ăn cơm, đầu óc hồi tưởng nhớ lại những chuyện ngày xưa. Từ năm mẹ cô đi, ba cô có vợ mới, con gái mới, liền quên luôn sự hiện diện của Triệu Vi cô trên cõi đời. Lúc bé đi học, nhà trường có hoạt động cần ba mẹ tới dự, Triệu Chí Thành sẽ chọn Triệu Vân. Còn của cô đều là do ông nội hoặc là vú kim đi. Triệu Vi còn nhớ như in, cô bị bạn bè chỉ tay vào thẳng mặt mà mắng là đồ con ghẻ mới bị ba mẹ bỏ rơi. Khi đó còn bé, cô nghe liền thấy tủi thân, mà nghe mãi cũng trở nên chai lì. Về sau Triệu Vi quen với Cẩm Mai, thời đi học chỉ có Cẩm Mai là không chê cười cô. Cẩm Mai có tính cách khá đanh đá dữ dằn một tẹo, tính rất thẳng, nên khi nghe người khác nói xấu đặt điều về cô, liền bất chấp đứng ra bảo vệ. Cứ như vậy, hai người thân nhau đến tận bây giờ. Năm cấp 3 và đại học, bệnh tình của mẹ Diệp ổn, thế nên những hoạt động quan trọng của con gái, mẹ đều có mặt, làm Triệu Vi được an ủi rất nhiều. Không có ba thương yêu, cô vẫn sống tốt, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Dù vậy đôi khi Triệu Vi nghĩ tới, cảm thấy chạnh lòng một chút. Lâm Vũ cắn răng, áy náy khi khơi dậy nỗi buồn trong Triệu Vi. Cánh môi mấp máy muốn nói, nhưng mà khi thấy Cố Đình Xuyên lắc đầu thì ngậm miệng đành nuốt xuống. Bữa sáng cuối cùng cũng kết thúc, dọn dẹp xong, Cố Đình Xuyên và Lâm Vũ vào thư phòng bàn bạc công việc. Vô tình đi ngang, Triệu Vi thấy sổ sách lênh láng. Chắc những ngày Cố Đình Xuyên về nước không kịp xử lý mới dồn dập như vậy. Triệu Vi hiểu ý không làm ồn. Bản thân cô cũng ra phòng khách mở laptop xử lý việc của riêng mình. Ngồi đâu hơn một tiếng thì ngoài cửa có chuông. Triệu Vi gập màn hình đứng dậy, rảo bước ra mở. Trước mặt là ba người đàn ông lịch sự. Triệu Vi hơi ngớ người hỏi. Các anh muốn tìm ai thế? Dạ xin chào, tôi bên thiết kế. Sáng nay anh Xuyên nói chúng tôi tới để thiết kế lại phòng ốc. À, mời các anh vào. Triệu Vi lẹ làng đứng gọi ra một bên nhường lối. Chắc hẳn tới sửa phòng cho cô, làm nơi làm việc. Vừa đi vào thì Cố Đình Xuyên cũng bước ra. Chào anh. Xin chào, tôi muốn thiết kế phòng cho vợ làm việc, nên cô ấy có yêu cầu gì, các anh cứ làm theo. Vâng ạ. Lúc ba anh thiết kế tới, Triệu Vi mới vỡ lẽ. Hóa ra hôm trước Cố Đình Xuyên nói nhà hết phòng là nói dối. Rõ ràng tất cả những phòng này đều trống trơn, không có lấy một món đồ. Triệu Vi nghiêng đầu hỏi tội. Chú lừa em à? Ơ, anh lừa gì em? Đâu có đồ. Thì đúng rồi, làm gì có đồ. Không có nội thất làm sao mà ngủ được, nên anh mới bảo nhà chỉ có một phòng ngủ. Xảo quyệt, lấp liếm. Triệu Vi nhăn mũi lườm, không tiếp tục tranh cãi. Lần này Triệu Vi nghe đâu Cố Đình Xuyên nói sẵn trang bị hết những phòng còn lại cho hoàn thiện, gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng làm việc, 1 phòng để đồ, còn 1 phòng cuối, Triệu Vi không thấy anh đề cập tới. Cuối cùng, không thấy mở ra cho mọi người vào xem. Triệu Vi bước đi, mà đầu cứ ngoảnh lại nhìn. Căn phòng đó có gì ư? Sao không cho mở? Lúc Triệu Vi hỏi, Cố Đình Xuyên chỉ cười cười, rồi lắc đầu cho qua, bộ dạng rất hời hợt. Mắt thấy anh có vẻ giấu giếm, không muốn nói, Triệu Vi bĩu môi, cũng không nói nhiều. Phòng ốc chỉnh sửa lại một chút theo yêu cầu mong muốn của Triệu Vi, xong liền đưa nội thất vào, cả quá trình không mất nhiều ngày lắm. Hơn nữa vì Triệu Vi đến tháng nên chuyện đi thử váy cưới đành hoãn lại ít hôm. Ngót nghét cũng mấy ngày trôi qua. Buổi tối, Triệu Vi ngồi trước gương, cẩn thận thoa kem. Sẵn tiện, cũng đợi Cố Đình Xuyên từ trong toilet đi ra. Anh tắm xong bước ra, khẽ nhướng mày, nhìn lên đồng hồ xong lại hỏi. Chưa ngủ hả em? Đình Xuyên, hả? Mai 8 giờ sáng sẽ là buổi quay và chụp hình quảng cáo sản phẩm công ty của em. Chú liên hệ với Lâm Vũ giúp em nhé. Sẽ đến trước một tiếng để chuẩn bị lại tất cả mọi thứ. Cố Đình Xuyên lau lau tóc gật đầu. Được. Cảm ơn chú. Cố Đình Xuyên kéo khăn ra khỏi đầu. Vậy mai khi nào em xong việc? Em thì chắc sẽ trễ hơn một chút. Anh đợi em. Mình đi đâu sao à? Đi xem áo cưới. Em hết rồi mà. Sao chú biết? Theo dõi. Triệu Vi câm nín. Đúng là tới hôm nay cô đã hết sạch sẽ rồi, nhưng chuyện trong người cô mà anh cũng theo dõi được ư? Cố Đình Xuyên rảo bước đi lại. Triệu Vi thấy tóc anh vẫn còn ướt, liền ngỏ lời. Để em sấy tóc cho, chú ngồi đi. Dứt câu, Triệu Vi đứng dậy sải bước đi lấy máy sấy. Cố Đình Xuyên không hề từ chối, ngồi xuống vị trí ghế, gương mặt chờ đợi. Triệu Vi rất nhanh liền cầm máy sấy quay trở lại, ghim vào ổ cắm, bật lên sấy tóc cho anh. Chạm vào mái tóc đen, ngăn ngắn, chắc khỏe, tỉ mỉ hong khô. Triệu Vi đứng trước mặt, nên khi Cố Đình Xuyên nhìn thẳng, sẽ đập vào mắt là bầu ngực tròn đầy, lúc ẩn lúc hiện, khiêu gợi sau lớp áo ngủ mỏng bằng lụa. Triệu Vi không mặc áo trong, bởi vậy khi cử động, cũng liền làm cho nó rung lên từng nhịp. Đáy mắt Cố Đình Xuyên vút chốc tối lại, anh duỗi hai tay, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kéo tới gần, cúi đầu, vùi mặt sâu vào dãy ngực mê người kia. Triệu Vi đánh vào vai anh, thở dài nhắc. Cố Đình Xuyên, mau ngồi yên, em đang sấy tóc. Anh khẽ ừ một tiếng, thế nhưng lại không dừng, còn cằn quấy cọ vào ngực cô. khiến Triệu Vi dùng người nhụt. Cô nhăn mày, đẩy đầu Cố Đình Xuyên ra. Này, chú mà thế này, em sẽ để chú tự sấy đấy. Ừ. Chất giọng của Cố Đình Xuyên khản đặc, anh cứ như keo dính vào người cô không buông. Bàn tay nhẹ nhàng, chậm rãi, di chuyển xuống phía dưới, len lỏi vào trong váy ngủ của cô, mơn trớn vuốt ve. Triệu Vi vội vàng tắt máy sấy, đặt lên trên bàn trang điểm, xong đẩy bàn tay anh ra, lúng túng nói. Xong rồi. Dù có đẩy thế nào, cũng chẳng thể ngăn nổi bàn tay vững chắc như có ma lực rời đi. Khóe môi Cố Đình Xuyên cong cong lên cười. Anh dùng sức kéo mạnh, làm Triệu Vi loạng choạng ngồi lên đùi anh. Hai tay Triệu Vi theo đó đặt lên vai anh. Cố Đình Xuyên khẽ giọng bên tai, thanh âm trầm khàn. Hôm nay được không em? Lồng ngực Triệu Vi phút chốc rộn ràng. Chắc có lẽ vì hồi hộp, vì lúc này hai tay nhỏ xíu ôm lấy gương mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đã khảm đầy dục vọng không thể giấu. Cô biết mấy hôm nay anh đã phải kìm nén, nửa đêm còn phải dục dịch chạy vào nhà tắm, dội vài gáo nước mới trở ra. Dù sao cũng không thể bắt anh cứ ăn chay mãi. Ngẫm ngợi một lúc, Triệu Vi khẽ gật đầu, lí nhí đáp. Được. Nhận được sự đồng ý, Cố Đình Xuyên mỉm cười, cúi đầu phủ lấy cánh môi cô. Triệu Vi không tránh, cô vòng tay ôm lấy cổ anh. Từng ngón tay trắng trẻo len lỏi vào mái tóc không bị ngắn, không bị dài của Cố Đình Xuyên, nhiệt tình đáp lại. Sáng sớm hôm sau, Triệu Vi suýt nữa là không thể dậy đúng giờ để đến studio chụp hình quảng cáo mỹ phẩm. Nếu không nhờ Cố Đình Xuyên gọi và cả cô bé trợ lý điện thoại nhắc nhở, thì chắc có lẽ Triệu Vi sẽ ngủ đến tận chiều mất. Lúc mở mắt vươn người, toàn thân Triệu Vi ùa về một tràng cơn đau ê ẩm, gân cốt như sắp vỡ ra. Triệu Vi dề dề, thở dài một hơi ngồi dậy. Nhìn đồng hồ, 6 giờ 15 phút liền cảm thấy chán nản. Tự nhiên giờ phút này trong người cô sinh ra một loại lười biếng chảy thây. Ý niệm không muốn đi làm hiện hữu ngay trong đầu cô. Chưa bao giờ Triệu Vi lại muốn lười như ngày hôm nay. Cô thật chỉ muốn nằm xuống giường êm ả, ôm chăn tiếp tục đánh một giấc. Triệu Vi ngồi thần người, đấu tranh tầm 3-4 phút, cô mới quyết tâm đứng dậy, bước xuống giường. Vừa đi được một bước, Triệu Vi bủn rủn hai chân, miệng kêu lên một tiếng, suýt nữa thì loạng choạng té. Cô nhanh chóng tìm một chỗ vịn vào, hít thở sâu vài cái mới tiếp tục đi vào toilet, miệng không ngừng mắng mỏ ai đó. Khiếp, U40 rồi, sao mà khỏe thế không biết. Chậm chạp bước vào toilet, đi lại trước gương, Triệu Vi mở vòi nước cúi đầu rửa mặt. Vừa ngẩng đầu, cô trợn tròn hai mắt tá hỏa khi thấy cổ xuất hiện vài vết hôn tím tím. Cô ngay lập tức cau mày. Rõ ràng hôm qua cô đã bảo đừng để lại dấu vết, thế mà Cố Đình Xuyên vẫn làm. Triệu Vi uất ức, nén đau thương, bước ra thì chạm mặt anh vừa đi vào. Khác với vẻ cộc cằn bực bội của cô thì anh ngược lại rất sảng khoái, nét mặt phơi phới cười. Em dậy rồi hả? Triệu Vi chỉ vào cổ vào ngực, điệu bộ hậm hực. Chú Cố, em nói không được để lại dấu mà. Hôm nay em phải tới studio, chỗ đó có rất nhiều người, em xấu hổ chết mất thôi. Xin lỗi bảo bối, là do anh lỡ. Không biết đâu, hay là anh cho em cắn lại nhé, được không? Triệu Vi trố mắt nhìn, cô không nói gì, quay người trở vào phòng toilet vệ sinh cá nhân. Cố Đình Xuyên hớt hải đi phía sau, dáng vẻ như một đứa trẻ vừa làm sai, đang phải ăn năn xin lỗi, làm nũng. Cục cưng, ra ngoài, em cần vệ sinh cá nhân. Giận anh à? Anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Triệu Vi lườm, còn có lần sau ư? Nằm mơ đi. Cô không thèm trả lời, lấy bàn chải quẹt kem đánh răng, trong lòng không khỏi thở dài. Cố Đình Xuyên bước lại ôm cô từ phía sau. Triệu Vi nhìn vào gương, nhăn nhó rề rề giọng. Em đang đánh răng, chú mau ra ngoài đi. Cố Đình Xuyên cúi đầu hôn lên hõm cổ cô. Triệu Vi vì nhột ưỡn người né tránh. Chú Cố, hứa không giận đi, anh sẽ ra ngoài. Người ta đang đánh răng, sắp trễ giờ rồi. Vậy em mau hứa đi. Anh vừa nói, vừa hôn chụt chụt, cọ sát, rúc mặt vào cổ cô. Triệu Vi ngửa đầu không thể nhịn được tiếng cười. Đánh răng cũng không yên. Cô chịu thua, ngoan ngoãn đáp. Được, không giận. Nghe xong Cố Đình Xuyên mới chịu ngẩng mặt. Thế nhưng tay thì vẫn ôm. Triệu Vi đánh mạnh vào cánh tay anh nhắc. Buông ra, em phải đánh răng mà. Em làm đi, anh chỉ muốn ôm em một lát thôi. Ông cả đêm còn chưa chán à? Cả đời, e rằng cũng không chán được, huống chi là một đêm. Cục cưng, người em làm bằng bông ư, thật mềm mại, đồ nịnh bợ. Triệu Vi hừ lạnh, ném lại hai chữ, không tiếp tục đôi co. Chuyên tâm tiếp tục chuyện đánh răng. Còn người nào đó ôm thì vẫn cứ ôm, anh như miếng kéo, dính sát lấy người cô không buông. Đến khi Triệu Vi bước ra ngoài, Cố Đình Xuyên vẫn ở sau. Cô bất mãn than: đâu phải con nít đâu, người em đau lắm, buông ra đi. Là do em ít vận động nên mới bị đau đấy, sau này chịu khó vận động nhiều một chút, khi quen rồi là hết thôi. Cố Đình Xuyên, chú không thể đứng đắn à? Thật là hư hỏng. Mặt mày Triệu Vi nhăn nhó đỏ bừng, cô kéo bàn tay anh ra, xoay người đối diện anh. Cố Đình Xuyên chớp mắt, gương mặt hoàn toàn bình thản. Anh nhớn mi mắt phì cười, nhéo má cô ghẹo: Vi Vi, em đang nghĩ cái gì thế? Chú còn hỏi à? Cô bé, ý chồng em là vận động thể dục, vì xương cốt của em đã rất lâu không hoạt động rồi, hơi cứng nhắc nên mới dẫn tới việc bị đau nhức như thế này đấy. Triệu Vi nghe xong, ngay lập tức trở nên xấu hổ, ním chặt môi. Cô vội vàng quay đầu, muốn né đi ánh mắt của anh, liền bị anh duỗi tay, giữ lấy kéo lại, ép cô phải đối diện. Triệu Vi thấy khóe môi anh cong cong cười cười: chứ em nghĩ cái gì thế? Triệu Vi ngượng ngùng, lời nói thốt ra đột nhiên lại ấp úng: không, không nghĩ gì hết. Rõ ràng là có. Mau, mau ra ngoài đi, em phải thay quần áo, sắp muộn giờ rồi, em làm sếp, không thể tới trễ đâu, như vậy sẽ không làm gương cho nhân viên. Triệu Vi nói một tràng, cũng không rõ mình đang nói cái gì, nhưng chỉ muốn đuổi anh ra khỏi phòng. Cố Đình Xuyên bật cười thành tiếng, nét mặt danh mãnh đáp: nhưng nếu em muốn vận động theo nghĩa đen kia thì anh cũng không ngại làm cho em đâu, anh rất dễ tính, lại còn chiều vợ nữa. Không cần, chú có tuổi rồi đấy, lo mà dưỡng sức đi. Triệu Vi thẳng thừng đáp lời, xong vội vàng đẩy anh ra khỏi phòng, đóng cửa. Xong xuôi, Triệu Vi thở sâu, giơ tay quạt quạt vài cái cho bớt xấu hổ. Dù cho trong phòng đang có bật điều hòa, thế nhưng cơ thể Triệu Vi vẫn nóng. Từ ngày kết hôn với Cố Đình Xuyên, quả thực đầu óc cô có chút đen tối nhẹ. Khi nãy, đúng thật cô suy nghĩ lệch lạc một tẹo. Triệu Vi cắn răng vò đầu, liền nghe giọng của anh, mang theo cả tiếng cười trầm thấp bảo: thay đồ trước mặt anh không được sao? Hơn nữa anh cũng cần thay đồ mà. Không muốn. Vi Vi, yên tâm đi, anh không nhìn đâu. Triệu Vi không đáp, cô xoay người đi lại tủ, lấy trang phục mặc vào người. Triệu Vi chọn một bộ quần áo hết sức giản dị, kín cổng cao tường để che chắn những dấu vết trên cơ thể. Tiện tay lấy theo thỏi son và vài hộp phấn bỏ vào túi sách, cô bước ra mở cửa. Em xuống nhà chờ trước. Nói xong, Triệu Vi gấp gáp sải bước đi nhanh xuống. Cố Đình Xuyên ngoảnh mặt nhìn theo. Vi Vi, anh có chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho em, đang để trên bàn, em ăn đi. Anh sẽ xuống liền. Triệu Vi gật gật đầu, đáp lại bằng một chữ dạ rất nhẹ, xuống dưới nhà đi thẳng vào trong phòng bếp. Cố Đình Xuyên đã để sẵn một ly sữa và miếng bánh sandwich. Triệu Vi uống sạch cốc sữa, xong cầm lấy miếng bánh đi ra ngoài chờ. Cố Đình Xuyên thay đồ rất nhanh, lúc trở xuống, thấy cô đang cầm bánh, rồi mắt thì dán vào màn hình điện thoại. Anh nhớn mày: sao em không ăn? Em đang xem gì thế? Lên xe rồi em ăn luôn, em xem tài liệu thư ký gửi. Ừ, đi thôi em. Vâng ạ. Triệu Vi cùng Cố Đình Xuyên rời khỏi nhà. Lúc ở trên xe, Triệu Vi ăn vài miếng liền no ngang. Cô nhanh trí đẩy sang cho Cố Đình Xuyên ăn phụ. Mà dĩ nhiên, đồ vợ đưa anh phải ăn. Bản thân vừa lái xe, bên cạnh lại có người đẹp cẩn thận đút đồ cho anh. Đợi ăn xong, Triệu Vi rút khăn giấy lau tay, mở túi sách dạo một chút phấn, tô một chút son cho gương mặt thêm tươi tắn. Cũng may từ nhà Cố Đình Xuyên đến studio không xa, hơn nữa cũng không tắc đường mấy. Lúc tới là dư 10 phút gì đó. Vừa xuống xe, đã thấy Lâm Vũ và Cẩm Mai đang ngồi uống cà phê, trò chuyện cười rôm rả rất vui. Cẩm Mai tinh mắt vẫy vẫy tay: Vi Vi. Triệu Vi mỉm cười sánh vai cùng Cố Đình Xuyên rảo bước đi lại. Cẩm Mai lịch sự cúi đầu: chào anh Xuyên. Chào cô Mai. Triệu Vi thở dài, ngồi xuống ghế cạnh Cẩm Mai, quan tâm hỏi: cậu tới lâu chưa? Mình cũng mới đến, sáng nay Lâm Vũ tới đón mình cùng đi, tụi mình ăn sáng xong mới ghé. Hai người có tiến triển tốt rồi chứ? Cẩm Mai che miệng tủm tỉm cười: à, Lâm Vũ tính ra cũng ổn, nhưng mà hơi nhát, hơn nữa cũng ngây thơ một chút. Triệu Vi nhuyễn miệng: ái chà, lần đầu tiên mới nghe cô bạn công tâm nhận xét về một người đàn ông thế này đấy. Phòng chừng duyên phận sẽ tác hợp cho Cẩm Mai và Lâm Vũ thành đôi nhanh thôi. Cẩm Mai uống chút cà phê, hẩy vai hỏi nhỏ: mà này, tính ngây thơ này có phải là di truyền không? Cậu nói xem, chú cố nhà cậu có ngây ngây thơ thơ không? Triệu Vi uống chút cà phê của Cẩm Mai, ngẩng mặt nhìn Cố Đình Xuyên đang trao đổi với Lâm Vũ, ngẫm ngợi một lúc cô lắc đầu. Không, Cố Đình Xuyên là cáo già rồi. Hai chữ này Triệu Vi nghĩ hợp với anh, bởi bề ngoài anh đứng đắn nghiêm túc bao nhiêu, thì khi về nhà, đặc biệt lúc trên giường, cô thấy lưu manh bấy nhiêu, thậm chí còn tưởng nhầm người. Triệu Vi nuốt nước bọt nói tiếp. Mai à, không nên tin vẻ bề ngoài của đàn ông, bởi khi cởi bỏ ra lớp mặt nạ, họ rất xấu xa. Cẩm Mai ngây ngốc nhìn, xong phát hiện Triệu Vi có nét mệt mỏi uể oải, đã vậy còn mặc đồ kín mít liền ghẹo. Hai người vật nhau cả đêm à? Gò má Triệu Vi ửng hồng, Cẩm Mai cười, dù Triệu Vi không trả lời, Cẩm Mai cũng biết bản thân đã đoán đúng. Bốn người ngồi không lâu, rất nhanh liền phải vào trong tiến hành chuẩn bị. Lên đồ xong xuôi, Cẩm Mai không ngừng ca ngợi. Đúng là có tiềm năng nhá, Vi Vi, cậu rất có mắt nhìn, quả thực chuyên nghiệp như hai người mẫu. Triệu Vi mỉm cười, công nhận là chuyên nghiệp, lên hình cũng không cần phải chỉnh sửa nhiều. Cô quay đầu nhìn trợ lý. Đưa mẫu nữ lên đi em. Dạ. Cô bé trợ lý nhanh chóng đưa người mẫu nữ lên. Lúc nãy Triệu Vi đã nói qua sẽ chụp cùng mẫu nữ, thế nên khi nhìn thấy Cố Đình Xuyên và Lâm Vũ cũng không quá bất ngờ. Bốn người phối hợp rất ăn ý, cho ra những bức hình làm Triệu Vi và Cẩm Mai rất ưng. Cẩm Mai nhau mắt nhìn xong liền hỏi. Này, lát còn một phần quay giới thiệu sản phẩm à? Ừ, dài không? Không, như những lần trước chỉ tầm 1-2 phút thôi. Này, sao sẵn đây cậu không nhờ chú Cố và Lâm Vũ livestream giới thiệu sản phẩm? Mình thấy xu hướng bây giờ tương tác trên mạng rất cao, huống hồ hai người kia rất được, về bán sản phẩm cho cậu xem ra rất ổn đấy. Triệu Vi nghe xong rơi vào trầm mặc. Thực ra vấn đề livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội, cô sẽ mời người khác, xưa nay đều vậy. Nhưng giờ thấy Cẩm Mai bảo thế, đột nhiên cô cũng suy ngẫm lại. Chỉ có điều Cố Đình Xuyên và Lâm Vũ cũng có công việc riêng, dường như còn rất bận bịu, cô không dám kéo anh vào công việc kinh doanh của mình. Cẩm Mai thấy Triệu Vi không nói gì, liền huých tay. Cậu suy nghĩ gì thế? Không, không có gì, chỉ là chú Cố và Lâm Vũ rất bận. Lần này mình năn nỉ lắm mới được đấy. Cẩm Mai chu môi, rành mãnh nói. Hay, một tuần sản phẩm cậu live stream có 2 buổi, mỗi buổi kéo dài có 1:30, tính ra cũng không nhiều đâu. Vi Vi, miếng bánh ngon kia đừng để vụt mất đấy. Nếu cậu là khách hàng mà sản phẩm tốt, giá cả hợp lý, mẫu like lại đẹp trai thì cậu sẽ làm sao? Dĩ nhiên là phải xem và bấm mua rồi. Thì đấy, kéo được một lần thì kéo thêm vài lần cũng không sao đâu. Cẩm Mai ôm bụng nghiêng ngả cười giòn giã. Nếu không làm thì quá phí của trời cho. Và lại Cẩm Mai cũng muốn xem đợt này hai người đàn ông kia bán hàng kiểu gì. Triệu Vi cắn cắn môi băn khoăn. Thực ra cô cũng muốn hướng tới những việc làm mới lạ, thu hút khách quảng bá sản phẩm của công ty. Đáy mắt Triệu Vi bỗng dưng lóe lên một tia khác thường, nơi khóe môi cong cong cười nhẹ nhẹ. Vì làm rất tốt nên kết thúc cũng nhanh hơn dự kiến tầm 1 giờ. Triệu Vi cầm nước đưa cho Cố Đình Xuyên và Lâm Vũ, cười híp mắt khen. Cảm ơn hai người nhé, thực sự là làm tốt lắm. Lâm Vũ cẩn thận nhận nước, cười đáp. Chỉ cần giúp cô Triệu bán chạy sản phẩm là tôi vui rồi. Cảm ơn anh Lâm. Triệu Vi nhìn sang Cố Đình Xuyên, nhích người đến, nắm lấy vạt áo anh lay lay, nét mặt hiền dịu vài phần nói. Đúng là củ gừng của em rất tốt. Chú Cố, sau này nhờ vào chú nhé. Cố Đình Xuyên cúi đầu nhìn, không đợi anh kịp trả lời, Triệu Vi vỗ vỗ vai anh nói trước. Hai người ngồi nghỉ đi, đợi em một lúc nhé. Nói xong Triệu Vi cười một cách ngọt ngào, trìu mến xoay lưng bước đi. Lâm Vũ ngờ nghệch nhìn theo, xong quay đầu hoài nghi, cất giọng thăm dò Cố Đình Xuyên. Anh Xuyên, hình như em có cảm giác gì đó. Chắc cậu nhạy cảm thôi. Chúng ta chắc không bị làm thêm cái gì chứ. Sao cô Triệu hôm nay đột nhiên nhẹ nhàng quá, ánh mắt cũng kỳ lạ nữa. Cố Đình Xuyên uống chút nước điềm nhiên lắc đầu. Không có gì đâu, vợ tôi rất tốt. Dứt câu, Cố Đình Xuyên sải chân bước đi, nhưng lòng thì có chút sượng. Bản thân anh cũng nhận thấy Triệu Vi khang khác, chẳng biết bảo bối nhỏ nhà anh lại muốn nhờ vả anh cái gì đây. Lâm Vũ nghiêng mặt gãi đầu theo sau, miệng lầm bầm. Có sao, nhưng rõ ràng mặt rất gian mà. Lâm Vũ chỉ dám lầm bầm tự hỏi, chứ cũng chả dám nói ra trước mặt. Trong đầu bộn bề suy ngẫm, vậy mà khi gặp Cẩm Mai liền quên hết thảy, miệng cười tươi không ngớt. Trong đáy mắt Lâm Vũ dường như chỉ có mỗi Cẩm Mai. bốn người rời khỏi studio là lúc 11:30, cũng tới bữa trưa nên Cố Đình Xuyên liền đặt nhà hàng. Tới nhà hàng, Triệu Vi mím môi thở dài than thở. Chú Cố, lát nữa đi thử váy cưới, em ăn no sẽ không đúng số đo 3 vòng. Cố Đình Xuyên cười, cúi đầu hôn lên trán cô, mà anh ngược lại không hề ngại ngùng với việc thể hiện tình cảm đó. Giọng nói 10 phần ôn nhu. Không sao, em cứ ăn đi, lúc đó chỉnh lại một chút là được. Không nhẽ em muốn nhịn đói để đi thử váy cưới à? Triệu Vi chớp mắt gật đầu. Đúng vậy, không được. Tại sao? Có như vậy vòng eo của em mới chuẩn. Anh sẽ không nỡ. Vừa nói,